Chương 3005 tối cường thăng cấp hệ thống. Ám ma rừng rậm. Ám ma rừng rậm, tịnh hóa hoặc là kích thích ma tâm địa phương, ma tu người tiến vào ma tâm sẽ rất nhanh hiển hiện ra, tu vị càng thấp tốc độ càng nhanh, võ giả bình thường đi vào cũng tương tự sẽ bị quấy rầy, thậm chí sẽ không chịu đựng được ám ma bên trong vùng rừng rậm ẩn chứa sức mạnh. Truyện nhập ma đạo này cùng một cái tâm tính của người ta có hay không kiên định có quan hệ. Ngoài ra, ám ma bên trong vùng rừng rậm còn có các loại ma giới ma thú, cũng có siêu cường tiên thú, nguy hiểm cực kỳ. Trong tình huống bình thường, Tiên Duyên Tông là vì khảo nghiệm trưởng lão tâm tính mới sẽ đem đưa vào ám ma rừng rậm, đối xử sát hạch người mới đệ tử tới nói đây là lần đầu, cũng là tàn nhẫn nhất một lần, bởi vì sẽ chết rất nhiều người, ma tông đệ tử sẽ rửa sạch, tương tự cũng có rất nhiều tâm tính không kiên võ giả sẽ truyện nhập ma đạo cũng sẽ chết ở bên trong, còn muốn đối mặt các loại siêu cường ma thú tập kích. Ám ma rừng rậm sát hạch liền dường như một hồi tàn khốc tàn sát, vì để cho trận này tàn sát tổn thất hạ thấp điểm thấp nhất, vì để cho một ít đặc thù thiên mới có thể tiếp tục sống, bọn họ liền cần mấy người bảo vệ, ví dụ như Tiên Duyên Thánh Nữ, nàng nhận được mệnh lệnh của tiên quân, cũng sẽ tiến vào ám ma rừng rậm, làm hết sức chống đỡ một ít ma thú tập kích. Ngoài ra, Tiên Duyên Tông còn sẽ phái ra một ít trưởng lão, tinh nhuệ đệ tử tiến vào bên trong tiến hành bảo vệ, trong đó Sở Tình, Tần Sương, Trịnh Viễn Hàn bọn họ liền nhận được tiến vào ám ma rừng rậm nhiệm vụ. Ám ma rừng rậm, muốn chúng ta đi vào đi cái gì? Đánh giết ma thú sao? Trịnh Viễn Hàn nói thầm vài tiếng, có chút không rõ mặt trên dụng ý. Tần Sương nói, ở ngươi quan tâm nhiều chi làm cái gì? Ngược lại có điểm kiếm lời là được. Lần trước Thiên Ác Thành nhiệm vụ chúng ta kiếm lời không ít điểm, cũng thông qua sư phụ sát hạch. Thêm vào nhiệm vụ lần này điểm chúng ta liền có thể có được tiến vào Tiên Nguyên Thánh Khư tu luyện tư cách. Đây chính là một lần cơ hội hiếm có, đối với chúng ta đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Đang khi nói chuyện, Tần Sương không khỏi nhìn về phía Sở Tình không có để ý nhiều như vậy, nàng ánh mắt nhìn phương xa, khẽ nói, "Ta không biết Long Phi sát hạch thế nào rồi." Tần Sương ánh mắt có chút chua xót, bất quá vẫn là cười nhạt, nói, "Ê sư muội, ngươi cứ yên tâm đi, hắn như vậy cường chỉ là Tiên Duyên Tông sát hạch không làm khó được hắn, không tốn thời gian dài hắn chính là chúng ta sư đệ." Trịnh Viễn Hàn cũng hưng phấn nói, "Ê hắn khẳng định là năm nay trạng nguyên, ta nghe nói năm nay trạng nguyên sẽ có đặc thù khen thưởng." Các ngươi nói khen thưởng là cái gì à? Tần Sương lắc lắc đầu nói, ngày hàng năm trạng nguyên khen thưởng cũng khác nhau, đây là có tông chủ tự mình lập ra, cũng không ai biết. Trịnh Viễn Hàn nhiều hứng thú nói, Tần Sư Huynh, ngươi nói có thể hay không là tiến vào Tiên Duyên Thánh Khư tu luyện à? Tần Sương hai mắt sững sờ, lắc lắc đầu nói, không biết, nếu như là Tiên Duyên Thánh Khư tu luyện, phần thưởng kia cũng quá nặng. Đừng suy nghĩ nhiều. Trưởng lão còn chờ chúng ta đây. Tần Sương nhìn Sở Tình nhắc nhở một tiếng, Sở Tình nhìn phương xa ánh mắt vừa thu lại, nhẹ nhàng một tiếng, nói, ê đi thôi. Lão đại, ngươi không có sao chứ? CMN, Tiên Duyên Tông sát hạch cũng thật là biến thái à, ngươi biết ta ở bên trong gặp phải cái gì không? Một con cấp 8 hung thú, ta chân đều còn không đứng vững nó liền nhào tới, cũng còn tốt ta phản ứng nhanh nhà, không phải vậy hiện tại e sợ biến thành con thú dữ kia phân. Đàm Đại Pháo lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, tiến vào trường thi, chạy ròng rã một ngày, một giây đồng hồ cơ hội thở lấy hơi đều không có, rất nhiều người chết ở bên trong, hắn là may mắn, sống sót đi ra. Đối với Thương Pháo Sư mà nói, loại này sát hạch là trí mạng nhất, bởi vì hắn không có thời gian đi điều chỉnh, chỉ có thể không ngừng thoát thân. Tô Tố cũng mệt mỏi không nhẹ, đổ mồ hôi tràn trề, nói, cái ta bên kia cũng là một con ma thú, vừa ra tới liền đến nơi điên cuồng đuổi theo, cắn. Loạn. Căn bản không người là nó đối thủ, quá khủng bố. Ở Tô Tố đang khi nói chuyện, không ngừng có người đi tới, kẻ đa tạ cứu giúp. Đa tạ cứu giúp. Đa tạ, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, sau đó có chuyện ngươi có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Cảm ơn ngươi chữa trị thuật. Ít nhất có hàng trăm người tới đối với Tô Tố nói cảm ơn, Tô Tố từng cái đáp lại, cười nhạt. Cuối cùng, Tô Tố quay về Long Phi hì hì nở nụ cười, nói. Ân nguyên đến giúp đỡ người cảm giác là như vậy à. Hì hì e rất hiển nhiên, nàng ở trường thi bên trong cứu không ít người, Dương Kim vẻ mặt không có nhiều chật vật, rất dễ dàng, hắn nhìn Tô Tố cũng là một mặt kinh ngạc, nói, là chữa trị bí thuật, không nghĩ tới lại tu luyện loại thần thông này. Tô Tố một mặt đắc ý nói, e đó là, ta Tô gia nhưng là chữa trị thế gia. Long Phi nhìn về phía La Mị là bọn họ ở trong duy nhất một cái không có chảy mồ hôi người, Thâm Lam huyết thống, thần tướng hậu duệ. Nếu như ngay cả chỉ là một cái thoát thân sát hạch đều vô cùng chật vật, này nàng cũng sẽ không là thần tướng hậu duệ. Long Phi nhìn thấy mỗi người hắn tâm mới hơi buông lỏng, dù sao đều sống sót. Lão đại, giáp khu không phải nói tà nhẫn nhất địa điểm thi sao? Ngươi gặp phải cái gì? Ngươi thật giống so với chúng ta đều muốn đi ra sớm a, à, lẽ nào ngươi giáp khu đã sớm kết thúc rồi à? Đàm đại pháo không nhịn được hỏi. Long Phi nở nụ cười dưới, nói, thì cũng là so với các ngươi sớm một chút nhỏ. Đàm đại pháo nói, vì vậy ngươi trường thi gặp phải chính là cái gì hung thú? Cũng là cấp 8 sao? Cấp 8, xúc thiên hống là đẳng cấp nào? Long Phi còn thật không biết, bất quá hắn cũng không có dự định nói, nói, ê thật giống đúng không, chỉ lo thoát thân, quên hiểu rõ. Tô Tố lập tức nói, ê có bị thương không? Xem ngươi có chút suy yếu à? Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê ta không có chuyện gì. Dương Kim nhìn Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kỳ giáp khu không thể là cấp 8 ma thú, hơn nữa giáp khu thí sinh đi ra so với bất kỳ một khu đều muốn nhiều, này liền kỳ quái. Lúc này trên quảng trường 3, năm một đám bắt đầu nghị luận, bọn họ đều là người may mắn còn sống sót, cũng là thông qua cửa thứ nhất sát hạch người, mỗi một cái đều rất hưng phấn. Các ngươi nghe nói không? Giáp khu xuất hiện một con siêu cường ma thú, thế nhưng con này siêu cường ma thú lại bị người cho đánh thành trọng thương. Con này ma thú chủ nhân đều tìm tới cửa, cầm inso quan chủ khảo mạnh mẽ ngược một phen, trả lại người kia quỳ xuống, quá trâu bò. Như thế trâu bò người mới. Wow, nhìn dáng dấp năm nay ngọa hổ tàng long ngà. Người kia là ai vậy? Ta thật muốn nhận thức một thoáng, sau đó gặp phải ít nhất có thể tránh khỏi à. Đừng nói những này, chúng ta hiện tại muốn cân nhắc sự tình là cửa ải thứ hai sát hạch là cái gì? Trên quảng trường nghị luận sôi nổi, Tàng Thiên Phong thật mất mặt, hắn sắc mặt dị thường khó coi, bất quá trong lòng hắn vẫn muốn làm sao báo thù, cơn giận này hắn thực sự là không nuốt trôi. Ngay vào lúc này, bầu trời một tia sáng tím tránh rơi xuống, một tên trên người mặc trường bào màu tím người đàn ông trung niên rơi vào Tàng Thiên Phong bên người. Tàng Thiên Phong nhìn thấy nam tử y phục trên người lập tức quỳ xuống, nói, "Ngài khấu kiến vạn thánh trưởng lão." Nam tử hơi thanh âm, nói, "Ngài đứng lên đi. Thông báo ngươi một thoáng." Cửa ải thứ hai sát hạch, ám ma rừng rậm. Tàng Thiên Phong hai mắt tránh ra một vệt tinh mang, nói, "Kỳ ám ma rừng rậm."